Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chờ đợi mưa. Phi, ngươi tên đạo sĩ thúi này nói so kêu còn tốt nghe. Tin ngươi ta chính là ngu ngốc. Du đại thẩm hiển nhiên không mua nhếch nhác lão đạo sĩ trướng. Há miệng đang chuẩn bị tiếp lấy mắng hắn. Cái kia nhếch nhác lão đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn Lương Thành biến thành thô lỗ đại hán. Sau đó cười nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Vị này tin thiện, ta biết ngươi muốn cái gì. Hiện tại ngươi cũng không cần nhiều lời. Qua một hồi ngươi chỉ cần bạo gan tiến đến chính là. Cái kia vương bát ăn bần đạo ta trái cây. Hiệu quả lập tức liền muốn phát tác. Nhớ kỹ. Các loại ngươi thấy mây đen nổi lên bốn phía, lôi điện đan xen thời điểm, thì khởi hành tiến về báo thù đi. Nghe lão đạo lời nói, tại chỗ tất cả người đều ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc. Chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn đều là bầu trời màu xanh. Nóng rực lóa mắt mặt trời phủ đầu vung bố lấy ánh sáng. Khắp nơi đều là độc ác ánh sáng mặt trời. Trên trời liền một áng mây màu đều không có. Chúng người nhất thời thì mặc kệ. Du đại thẩm trong miệng một tiếng tiếp theo một tiếng địa chửi rủa lấy lão đạo sĩ. Người khác cũng bắt đầu ồn ào. Lương Thành trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm giác vị này nhếch nhác lão đạo đã nhận ra mình. Cũng đoán ra bản thân ý đồ đến. Nghe hắn trong lời nói ý tứ. Dường như là nói cái kia rùa già gặp được phiền toái gì. Chính mình muốn là nhìn đúng thời cơ làm khó dễ, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Lương Thành tuy nhiên không còn dám dễ tin hắn, thế nhưng là nhìn đến hắn sở tác sở vi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau đó Lương Thành khàn khàn cuống họng lớn tiếng nói, các vị đồng hương, các ngươi an tâm chớ vội, đều yên lặng một chút, nghe ta nói một câu, các ngươi đều tán đi, ngược lại ngày mai liền có thể thấy rõ ràng. Làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Muốn là rõ ràng trời không mưa. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ cái thứ nhất đến nện hắn gian hàng coi bói. Mọi người mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng là nghe Lương Thành nói tới cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lại thêm mọi người thấy Lương Thành tướng mạo nanh ác. Cử chỉ thô lỗ. Nhìn lấy không giống như là cái người lương thiện. Cũng không dám trêu chọc hắn. Cái kia lão nương môn du đại thẩm đầu tiên liền sợ. Trong miệng tuy nhiên vẫn là đối lão đạo sĩ hùng hùng hổ hổ. Giống như là không muốn từ bỏ ý đồ bộ dáng. Thế nhưng là một đôi đi đứng cũng rất thành thật. Vừa mắng, một bên rút chân liền hướng phố đối diện đi. Người khác thấy thế cũng ào ào tán. Nhếch nhác lão đạo không nói một lời. Chỉ là cười nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành nói, lão đạo sĩ. Lần trước ta xem như bị ngươi hố một thanh. Ngươi lần này cần là lại nói không chừng. Ngày mai ta thực sẽ đến nện ngươi gian hàng coi bói. Lão đạo cười một tiếng. Không biết, ta gian hàng coi bói không có cái này kiếp nạn. Ngươi nện không đến. Lại nói hết thảy đều tại bần đạo trong lòng bàn tay. Bần đạo cũng không có hố qua tin thiện ngài. Lần trước tại giang thần miếu tao ngộ. Đây chẳng qua là ngài vốn là cái kia trải qua kiếp nạn. Nhớ đến ta một mực nhắc nhở qua ngài phải cẩn thận. Lão đạo sĩ ta sẽ nói cho ngươi biết một cái manh mối. Ngươi dưới đây có thể rất nhanh liền tìm tới rùa già động phủ. Hả? Nói nghe một chút. Lương Thành đáp. Ngươi tới trước giang thần miếu đi. Lại đi xem một chút cửa đại điện. Cần phải có thể nhìn đến một cái không quá lớn sư tử đá. Vật này là một cái kỳ dị yêu thú. Là rùa già an cắm vào nơi đó tai mắt. Người bắt được nó về sau. Nó khẳng định sẽ không nhúc nhích giả bộ như là một cái vật chết. Người không nên bị nó lừa gạt. Đến thời điểm có thể dùng tóc trước gãi một gãi nó lỗ mũi. Sau đó lại lấy tay vỗ nhẹ nó cái ót ba lần. Nó thì không giả bộ được. Lương Thành nghe xong cảm thấy thú vị. Đồng thời trong ấn tượng nhớ đến cửa đại điện là nằm sấp như thế một vật. Chính mình lại không có nhìn ra nó là một cái vật sống. Nghe lão đạo sĩ lời nói về sau. Lương Thành cũng rất muốn đi nghiệm chứng một chút. Sau đó đáp. Tốt, ta lại tin ngươi một lần. Nói xong Lương Thành co cẳng liền hướng Giang Thần Miếu đi đến. Lão đạo sĩ phất phất tay. Tin thiện bạo gan đi làm đi. Nhớ đến phải chờ tới mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội lại khởi hành tiến về Giang Thần Phủ. Như thế mới có làm ít công to hiệu quả. Lương Thành gật gật đầu. Bước nhanh rời đi nhếch nhác lão đạo. Rất đi mau đến Giang Thần cửa miếu. Ánh mắt hướng bên trong một chương. Liền thấy bên trong có không ít người. Trên mặt đất còn chồng chất lấy rất nhiều cát đá gạch ngói. Nhìn qua rối bời. Đi vào bên trong viện tử về sau. Lương Thành nhìn đến rất nhiều công tượng tại sông trong thần miếu. Xây tường, tu tế đàn, từng cái loay hoay quên cả trời đất. Xem ra là Long Giang thôn đám thân sĩ mướn người tại tu sửa bị đánh xấu Giang thần miếu. Lương Thành không quan tâm đi ra phía trước, nhìn xem đại điện bên ngoài nằm dạp trên mặt đất cái kia giống như là heo mập lớn nhỏ sư tử đá. Sau đó đi ra phía trước đưa nó một thanh ôm lên đến. Người đang làm cái gì? Chạy thế nào đến Giang thần miếu tới quấy rối? Một cái đốc công bộ dáng người đi tới hỏi. Lương Thành nhìn người này liếc một chút. Không thèm quan tâm. Ôm lấy cái kia tiểu sư tử đá bước nhanh hướng bên ngoài một bên liền đi. Ngoặc kép chấm than. Người cái này người là chuyện gì xảy ra? Cái kia đốc công gặp Lương Thành ôm lấy trong miếu đồ vật liền đi. Trong lòng có chút gấp. Đang muốn tiến lên ngăn lại hắn. Một cái chính tại trước kia ngay tại xây tường lão hán ngăn lại hắn. Nhẹ giọng nói ra. Cháy đốc công. Ngươi còn muốn mệnh không muốn. Cái này người truy không được. Tùy hắn đi đi. Cháy đốc công nói. Cái này là làm sao lại nói. Lão hán nói. Ai. Ta nói cháy đốc công. Ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn ôm đi là vật gì. Vật kia nặng bao nhiêu. Ôm đi là sư tử đá nha. Chấm ngoặc kép, cháy đốc công nói đến đây cũng kịp phản ứng. Ta thiên, vật kia chỉ ít có nặng 300 cân a. Hắn cứ như vậy ôm lên đến chạy. Đúng vậy a, người mới biết được a. Cái kia ra hỏa nhìn lấy thì rất hung. Muốn là khởi sướng tính khí. Cái kia thanh khí lực đem ngươi xé sống đều cùng chơi giống như. Lão hán nói ra, cháy đốc công rụt cổ lại. Bận bịu ôm quyền nói. Đúng nha, nguy hiểm thật, là ta lỗ mãng. Dương lão cha, hôm nay nhiều thua thiệt ngươi. Chờ hôm nay việc để hoạt động xong. Buổi tối chớ vội về nhà. Còn có các vị, các ngươi đều đừng đi. Bồi ta cùng một chỗ phía dưới tiệm ăn uống vài chén an ủi một chút. Lại nói Lương Thành ôm lấy cái. Kia sư tử đá đi tới bờ sông. Sau đó cạch một tiếng đem nó vứt trên mặt đất. Vật kia đem đất đai đều nện một cái hố. Nghiêng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn lấy cũng là cái phổ thông điêu khắc đá sư tử. Lương Thành cười lạnh nói. Đựng, người thì tiếp tục giả bộ đi. Một bên nói. Lương Thành một bên rút phía dưới một người có mái tóc. Dựa theo nhếch nhác lão đạo chỗ nói biện pháp. Đem cái này cọng tóc tiến đến sư tử đá lỗ mũi chỗ gãi vài cái. Sau đó duỗi ra tay phải. Tại sư tử đá cái ót không nhẹ không nặng 333 đập 3 lần. A hát hơi. A hát hơi. Vật kia quả nhiên nhịn không được. Liên tục đánh hai nhảy mũi. Sau đó trở mình một cái bò người lên. Đối với Lương Thành bái nằm trên đất. A. Lương Thành cười lạnh một tiếng. Thế nào? Sợ sao? Cái kia tiểu sư tử đá dập đầu như dã tỏi. Miệng nói. Long thần tha mạng a. Tiểu thạch hổ. Đồng thời không có làm qua hại long thần sự tình. Chỉ là trước kia bị cái kia lão ba ba chỗ bức hiếp. Không dám không nghe hắn lời nói. Chỉ bất quá có khi giúp hắn tìm hiểu một số Long Giang thôn tin tức mà thôi. Thật không có làm qua bất lợi cho long thần ngài sự tình. Nguyên lai ngươi gọi là thạch hổ. Lương Thành nói. Thôi được. Đã ngươi không có làm qua bất lợi cho bổn tọa sự tình. Vậy bản tọa hôm nay thì tha cho ngươi một mạng. Bất quá. Ngươi nối giáo cho giặc. Hại Long Giang thôn bách tính sự tình. Cũng không thể tùy tiện tha thứ. Ngươi nhất định phải lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội mới được. Thạch hổ nguyện ý lập công chuộc tội. Thạch hổ nguyện ý lập công chuộc tội. Thạch Hổ, cái này tiểu gia hỏa hiển nhiên là cái không ăn thiệt thòi trước mắt. Nghe đến Long Thần nói có thể tha cho chính mình một mạng. Trong nháy mắt thì không chút do dự làm ra tự mình lựa chọn. Lương Thành gặp gia hỏa này thái độ coi như không tệ. Gật đầu nói, tốt, đã ngươi nguyện ý lập công chuộc tội. Vậy liền không truy cứu ngươi đi qua chịu tội. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi chờ ta phân phó. Đến nên đi cái kia rùa già trong phủ thời điểm. Ngươi thì dẫn đường cho ta tiến về. Cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Hổ biểu hiện trên mặt có chút do dự. Làm sao? Không nguyện ý sao? Lương Thành thấy nó do dự. Hỏi, không không không. Thạch Hổ vội vàng giải thích nói. Cái kia lão ba ba không cố gắng làm hắn thuộc bổn phận sự tình. Làm đến đại hạn hán ngàn dặm. Người người oán trách, ta cũng là rất không quen nhìn. Thế nhưng là cái kia gia hỏa tu đạo ngàn năm. Thực lực thật sự là quá lợi hại. Ta lo lắng chủ công đơn độc cùng hắn giao thủ. Vạn nhất có cái việc không may. Vậy liền không tốt. Vì vậy có chút do dự. Cũng không phải là hướng về kia lão ba ba. Lương Thành cười một tiếng. Biết Thạch Hổ sợ cái kia rùa già. Tại mình cùng rùa già giao thủ thời điểm. Nó lúc đó cũng là tại chỗ. Từng tận mắt nhìn thấy cái kia rùa già một quyền liền đem chính mình đánh cho thi pháp trốn chạy. Cho nên lo lắng cho mình đánh không lại rùa già. Cho nên đối dẫn đường tiến về Giang Thần Phủ rất có chút lo lắng. Đây cũng là bình thường. Sau đó Lương Thành nói ra. Thạch Hổ, người chớ có sợ cái kia rùa già. Ta tại hắn tay bên trên bị thua thiệt. Đã hôm nay còn dám tới tìm hắn. Tự nhiên có ta phân tắc. Nói thật cho ngươi biết a, ta đã tìm được đối phó hắn biện pháp. Bất quá nha, chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn xem Thạch Hổ vẫn là thần sắc rất khẩn trương. Liền nói ra, ngươi trừ giỏi về ẩn nặc sinh khí. Nhìn đến thực lực cũng không được. Đồng thời không sức tự vệ. Cho nên ngươi chỉ cần xa xa đem ta đưa đến Giang Thần Phủ phụ cận. Nói rõ ràng đường. Tiếp theo sự tình ngươi thì không cần tham dự. Đến thời điểm ngươi vẫn là hồi Giang Thần Miếu ở lại tốt. Tạ chủ công thông cảm yêu mến. Tiểu Thạch Hổ vô cùng cảm kích. Nguyện ý dẫn đường. Gặp Lương Thành cũng không muốn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Thạch Hổ vội vàng tỏ thái độ. Lương Thành gật gật đầu. Vấn đề này cũng không vội vàng. Chúng ta trước tiên ở bờ sông chờ xem. Các loại thời cơ đến. Ngươi lại mang ta đi Giang Thần Phủ. Đúng. Thạch Hổ vội vàng đáp ứng. Nhưng là trên mặt lại lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Không biết vị này chính mình mới đầu nhập vào chủ công muốn chờ đợi thời cơ nào. Thế nhưng là lại không dám hỏi. Đành phải ngơ ngác bồi Lương Thành đứng tại bờ sông. Ước chừng đứng hơn một canh giờ. Lương Thành một điểm động tĩnh cũng không có. Thạch Hổ hơi nghi hoặc một chút. Ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Lương Thành liếc một chút. Lương Thành nhìn đến Thạch Hổ biểu lộ. Đương nhiên biết nó đang suy nghĩ gì. Vì vậy nói. Thạch Hổ ngươi an tâm chớ vội. Chúng ta lại chờ một lát. Thạch Hổ gặp Lương Thành biểu lộ hòa ái. Lá gan nhất thời cũng lớn một chút. Liền hỏi. Không biết chủ công đang chờ cái gì. Ta đang đợi thiên âm. Tốt nhất sấm sét vang dội. Lại thêm sét đánh đổ mưa. Cái gì? Cái kia? Khụ khụ. Thạch Hổ lo lắng. Vừa muốn nói gì? Có thể muốn nói lại thôi. Thạch Hổ. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta sự tình gì? Lương Thành hỏi. Thạch Hổ do dự một chút. Cái này mới chậm rãi nói. Cái kia? Chủ công a, ngài có chỗ không biết. Quang Châu liền mang theo Long Giang thôn phạm vi ngàn dặm vùng này. Đã có hơn 3 năm không có vừa mới mưa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.